Chân Tiên, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 840, chém giết kim thai, bi áp cai đen. 10 ngày trôi qua, cổ thần từ trong Như Ý Linh Lung bảo tháp ra ngoài, vừa ra tiên giới cổ hoang, vừa vặn là thời gian một ngày một đêm. Cổ thần để đám người Dương Châu Đại Tu kết thành cửu sát đô thiên đại trận, tu vi của hắn lập tức tăng mạnh tới cảnh giới hợp đạo sơ kỳ. Sau đó, cổ thần bước về phía trước, đầu ngón tay điểm mạnh, đột nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt không gì sánh được. Một đạo chỉ cương đẹp mắt đột nhiên xuất hiện cách cổ thần mấy nghìn trượng, kích vào tín ngưỡng chi quang bên ngoài thiên thiền tự. Ầm, một tiếng vang rung trời chuyển đất, tín ngưỡng chi quang xuất hiện sóng gợn giống như vạn nước, lực công kích của phá thiên chỉ rất nhanh bị tiêu biến không còn bóng sáng tăm hơi. Cũng giống như công kích của cường giả ba tộc đối với thiên tinh hóa hư đại trận. Bất quá cổ thần cũng không tức giận, vừa điểm ra một ngón tay, thân thể đột nhiên biến đổi, biến thành ba đầu sáu tay, đột nhiên sáu cánh tay đồng thành đánh mạnh. Sau đó 272 quyền hợp nhất chiến thần diệt tinh quyền mạnh mẽ oanh kích thẳng vào điểm phá thiên chỉ vừa mới công phá. Tiếng nổ kinh thiên động địa lần thứ hai vang lên, sóng gợn trên ánh sáng chi quang xuất hiện liên tục, lần thứ hai hoàn toàn phá giải chiến thần diệt tinh quyền của cổ thần. Trong sáu tay của cổ thần đột nhiên nhiều hơn sáu thanh tiên phủ, trong nháy mắt chém ra, sáu phủ hợp nhất, hình thành một phủ cương to lớn không gì sánh được, một lần nữa công kích vào cùng một vị trí hai đợt công kích vừa rồi đối với ánh sáng chi quang. Chúng cường giả Phật môn đế đình đại linh sợ hết hồn, nhìn cổ thần trên bầu trời phát sinh công kích mãnh liệt hầu như ngây người tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng. Cứ cách mỗi một ngày, cổ thần liên tục thi triển phá thiên chỉ, chiến thần diệt tinh quyền, trảm sát chi phủ, công kích đối với tín ngưỡng chi quang bên ngoài thiên thiền tự, giống như mưa rền gió dữ, điên cuồng công kích không ngừng nghỉ. Lấy thực lực của cổ thần hiện tại, lực công kích của phá thiên chỉ so với công kích của chư tử đại tiên hợp đạo thành công còn cường đại hơn nhiều. Phá thiên chỉ cảnh giới đệ nhị trọng có chút thành tựu đủ sức giết chết chư tử đại tiên hợp đạo thành công, đồng thời hầu như là miêu sát trong nháy mắt, lực công kích bạo phát trong sát na mạnh mẽ vô cùng, thực sự kinh khủng tới mức cực điểm. Chỉ là một đạo phá thiên chỉ phá hủy đối với tín ngưỡng chi quang hầu như tương đương với một vị chư tử đại tiên hợp đạo thành công liên tục công kích mấy canh giờ, thậm chí liên tục công kích một ngày một đêm. Đồng thời trong nháy mắt cổ thần sử dụng phá thiên chỉ, sau đó lại sử dụng chiến thần diệt tinh quyền trảm sát chi phủ điên cuồng oanh tạc, phá hủy đối với tín ngưỡng chi quang càng thêm mãnh liệt, giống như sóng lớn không ngừng đập bờ đê. Tín ngưỡng chi quang cũng không giống như thiên tinh hóa hư đại trận, là loại trận pháp ngưng tụ đại thế thiên địa hình thành. Tín ngưỡng chi quang chính là tín ngưỡng ngự của ước phản tín đồ Phật môn đế đình đại linh rất nhiều năm hình thành. Ngưng tụ đối với tín ngưỡng cần phải có một đoạn thời gian tương đối lớn, không thể trong thời gian ngắn ngưng tụ hình thành một vòng cương cháo phòng ngự cường đại không gì sánh được. Vì vậy công kích của cổ thần từng điểm phá hủy đối với tín ngưỡng chi quang, dừng công kích ngắn ngủi một hai ngày đối với tín tướng chi quang, những điểm bị phá hủy trước đó căn bản không thể khôi phục. Như thiên tinh hóa hư đại trận chính là ngưng tụ đại thế thiên địa hình thành, cần phải công kích không ngừng nghỉ mới có thể hoàn toàn phá hủy, bằng không công kích vừa dừng lại, đại thế thiên địa không chỗ nào không có, không lúc nào không có, rất nhanh là có thể tu bổ lại những địa phương bị hư hao, tự động phục nguyên hoàn toàn. Tín ngưỡng lực so với đại thế thiên địa hiển nhiên kém hơn rất nhiều. Trong lòng cổ thần không khỏi bội phục đối với thủy tổ hư sáng lập ra hư thiên tông, người này quả thực là một đời kỳ nhân, tạo nghệ trận pháp đủ để sáng tạo ra thiên tinh hóa hư đại trận hiển nhiên vượt xa cổ thần. Sợ rằng rất nhiều trận pháp thái tổ cũng không làm khó được hắn. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Cứ cách mỗi một ngày cổ thần lại tiến hành điên cuồng công kích đối với tín ngưỡng chi quan suốt một canh giờ. Đầu tiên là công kích bằng phá thiên chỉ, sau đó là chiến thần diệt tinh quyền, tiếp sau là trảm sát chi phủ liên tục chém xuống thẳng cho tới khi tiên lực thuần dương tiêu hao quá nửa thì mới dừng công kích điên cuồng lại, tiến vào trong tầng thứ tư như ý linh lung bảo tháp, khôi phục nguyên khí, đồng thời dung hợp chiến thần diệt tinh quyền. Một ngày tại tiên giới cổ hoang chính là 10 ngày trong tầng thứ tư như ý linh lung bảo tháp, số lượng chiến thần diệt tinh quyền cổ thần dung hợp được càng ngày càng nhiều. Mỗi một lần chiến thần diệt tinh quyền oanh kích ra đều kinh thiên động địa, trời long đất nở. Kim Thai tôn giả cùng với 9 vị cường giả cái thế Phật môn khác mặc dù đang ở bên trong thiên thiền tự được tín ngưỡng chi quang bảo hộ, thế nhưng mỗi một ngày đều run như cầy sấy. Thế tiến công kinh khủng của cổ thần cho dù là Kim Thai tôn giả cũng không thể xác định tín ngưỡng chi quang đến tột cùng có thể ngăn cản được công kích của cổ thần hay không, có thể ngăn cản được cổ thần công kích bao lâu. Kim Thai tôn giả sử dụng hư không truyền âm cầu cứu thánh đình, thế nhưng Cơ Lang Tư thấy thực lực của cổ thần đã đạt tới mức nghịch thiên như vậy, cường giả Phật môn cũng không phải là địch thủ của một mình hắn, Cơ Lang Tư sợ vỡ mật càng thêm ích kỷ không dám cứu giúp. Nếu như tất cả cường giả Phật môn và Kim Thai tôn giả liên thủ với nhau cũng không phải là đối thủ của cổ thần, Cơ Lăng Hư tự mình hiểu lấy thực lực của hắn và Kim Thai tôn giả tương đương với nhau, tự nhiên không phải là đối thủ của cổ thần. Lấy cừu hận giữa hắn và cổ thần, trong lòng Cơ Lăng Hư vô cùng rõ ràng cổ thần khẳng định muốn báo thù, trước tiên giết chết hắn rồi nói tiếp. Trong thánh đình có Hạo Nhiên Thiên Cương trấn ma đại trận bảo hộ, còn có thể đối kháng được cổ thần, Cơ Lăng Tư làm sao dám rời khỏi thánh đình, chạy tới phủ cận thiên thiền tự, đưa mình tới cho cổ thần ngược đãi. Kim Thai tôn giả đã truyền tín hiệu cầu cứu tới thánh đình vài ngày rồi nhưng vẫn không có bất cứ người nào chạy tới, điều này khiến hắn triệt để mất đi hy vọng, thế nhưng trong lòng cũng càng lúc càng thêm bàng hoàng. Nếu cứ để cổ thần tiếp tục công kích như vậy, nhìn xu thế công kích mãnh liệt giống như mưa rền gió dữ kia, chỉ sợ tín ngưỡng chi quang thực sự bị cổ thần phá hủy. Thế nhưng lúc này ở trong thiên thiền tự còn an toàn một chút, nếu như hắn chạy trốn, cổ thần tại thời điểm tu vi tư không sơ kỳ đã có tốc độ phi độn không kém hơn Kim Thai tôn giả, hắn từ lâu đã kiến thức được. Tu vi của cổ thần hiện tại đã tăng lên hư không trung kỳ, như vậy tốc độ phi độn càng nhanh hơn Kim Thai tôn giả sao có thể trốn thoát được. Thánh đình không tới cứu thiên hạ còn có thế lực phương nào tới cứu vứt Phật môn. Trong nháy mắt hơn nửa tháng trôi qua, cổ thần mỗi một ngày điên cuồng công kích giống như mưa rền gió dữ đối với tín ngưỡng chi quang suốt một canh giờ, duy trì công kích liên tục tròn 20 ngày. Mỗi lần qua một ngày một đêm, cổ thần đối với dung hợp chiến thần diệt tinh quyền càng thêm sâu sắc, đồng thời ý thức và thực lực nhục thân của cổ thần cũng từ đó dần dần ma hợp, lực công kích chỉnh thể của cổ thần đang tăng trưởng không ngừng nghỉ. Lúc ban đầu công kích của cổ thần rơi vào tín ngưỡng chi quang chỉ nổi lên một tầng sóng gợn nho nhỏ, mà hiện tại công kích rơi vào tín ngưỡng chi quang đã nhấc lên cơn sóng lớn ngập trời. Các loại dấu hiệu chứng minh lực lượng của tín ngưỡng chi quang càng lúc càng thêm yếu bớt. Thông qua 20 ngày căn cứ xác minh, chỉ có thực lực cường đại mới là căn bản nhất để bất cứ người nào đặt chân trên tiên giới cổ hoang. Thời điểm cổ thần không có thực lực, cho dù trốn trong Kim Long Nhai có cường giả long tộc bảo hộ, trốn ở trong Hư Thiên Tông có Thiên Tinh Hóa Hư Đại Trận bảo hộ, cường giả ba tộc dùng thế tiến công mạnh mẽ nhất muốn giết chết cổ thần. Mà hôm nay thực lực của cổ thần đã vượt qua cường giả cái thế tầng thứ nhất, tại bên ngoài thiên thiền tự dừng lại tròn 20 ngày, không có bất luận kẻ nào, không có bất luận đại trận nào bảo hộ hắn, thế nhưng cũng không có bất cứ thế lực nào tiếp tục quay lại mạo phạm hắn, cướp đoạt chiến thần lệnh. Bởi vì, mặc kệ phương thế lực nào, tới lúc này đều biết rõ, bọn họ không thể đoạt được chiến thần lệnh nữa rồi. Cho dù thực lực tổng thể mạnh hơn phe cổ thần cũng không thể đoạt được chiến thần lệnh vào tay. bởi vì tu vi của cổ thần đủ để bảo vệ chiến thần lệnh. Ngày thứ 21, cổ thần bên trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp bế quan 10 ngày, chiến thần diệt tinh quyền đã xung hợp tới trình độ 333 quyền hợp nhất. Hạn chế thời gian đối với phá thiên chỉ trôi qua, cổ thần rời khỏi Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, bay tới trước mặt Tín Ngưỡng Chi Quang, đám người Dương Châu Đại Vu, Kim Mãng Đại Vu lập tức hợp thành Cửu Sát Đô Thiên Đại Trận, khiến tu vi của cổ thần trong sát na tăng lên tới hợp đạo sơ kỳ. Cánh tay cổ thần hợp lại, điểm mạnh một ngón tay về phía trước, một đạo quang mang ánh sáng ngọc trong sát na từ đầu ngón tay bùng phát bắn đi. Phá! Một tiếng nghiền nát không gian chói tai đột nhiên vang lên, một đao chỉ cương cực kỳ đẹp mắt trong nháy mắt xuất hiện bên trên Tín Ngưỡng Chi Quang cách phía trước cổ thần chừng mấy bình trượng xuyệt cháy. Ầm! Giống như thanh âm khí cầu bị phá hủy, bạo tạc nổ vang. Tình huống kỳ quái xuất hiện rồi, phá thiên chỉ không giống như 20 ngày trước, kích vào Tín Ngưỡng Chi Quang trong sát na liền biến mất không còn, lực lượng phá hủy bị ánh sáng chi quang chống lại tiêu biến, tuy rằng nhấc lên động tĩnh giống như sóng biển cuộn trào, thế nhưng vẫn như trước hoàn toàn bị Tín Ngưỡng Chi Quang đánh bại. Thế nhưng hôm nay phá thiên chỉ không hề nhấc lên bao nhiêu cuộn sóng, cũng không hề bị tiêu biến trong nháy mắt, mà là trực tiếp xuyên thấu qua Tín Ngưỡng Chi Quang. Tuy rằng chỉ là xuyên thủng một chút, thế nhưng đây chính là dấu hiệu chuyển ngoặt bắt đầu. Cổ thần vui vẻ, hét lớn: "Phá cho ta!" Trong sát na, thân hóa ba đầu sáu tay, sáu đạo 333 quyền chiến thần diệt tinh quyền hợp nhất đột nhiên đánh ra mãnh liệt. Lực lượng cường đại đủ khiến bất cứ vị cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ nào cũng bị miêu sát trong nháy mắt. Sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền trong nháy mắt kích thẳng vào vị trí phá thiên chỉ vừa xuyên thủng. Phá thiên chỉ giống như một mũi đinh, chiến thần diệt tinh quyền càng giống như một cây búa lớn. Cây búa đập vào đinh nhọn, trong tiếng vang kinh thiên, phá thiên chỉ giống như mũi đinh hung hăng đâm mạnh vào trong Tín Ngưỡng Chi Quang. Ầm! Quang cháo đột nhiên rách rời về hai phía, giống như tiếng vải vóc bị xé toạc, Tín Ngưỡng Chi Quang bên ngoài thiên thiên tử bị phá hủy rồi. Trong tay cổ thần nhiều hơn 6 thanh tiên phủ, quang mang trương lên, 6 đạo phủ cương tung thiên hoành địa đột ngột xuất hiện, chém mạnh vào vết sách xuất hiện trên quang cháo Tín Ngưỡng Chi Quang. Ầm! Toàn bộ quang cháo bị chém thành hai nửa, sách rời sang hai bên, giống như một vỏ trứng bị đạp mở, thiên thiền tử không hề có chút ngăn cản, hoàn toàn bại lộ trước mặt cổ thần. Chiến thần vô địch! Chiến thần vô địch! Lĩnh tổ vô địch! Lĩnh tổ vô địch! Tín Ngưỡng Chi Quang bị cổ thần phá hủy, chúng cường giả vu tộc đạo môn nhất thời bạo phát tiếng hoan hô giống như rung trời chuyển đất. Kim Thai lão cẩu, ngày tàn của ngươi tới rồi! Cổ thần hét lớn, sáu phủ hợp nhất đồng thời chém xuống, một đạo phủ cương to lớn không gì sánh được xuất hiện ngay trong bầu trời, ngang dọc vạn trượng, phân thiên địa, phách âm dương, toàn bộ hư không bị một phủ này chém thành hai nửa. Phủ cương lướt qua, xuất hiện một vết sách hư không lớn tới mấy vạn trượng. Phủ cương còn đang trong hư không mấy nghìn trượng, đại thế thiên địa vô cùng to lớn đã áp tới mặt đất, cuồng phong nổi lên bốn phía, cát bay đá chạy, đại địa rạn nứt, hủy núi hủy sông. Cho dù đế đô Đại Linh cách xa 3.000 dặm cũng có thể cảm nhận được một cỗ uy áp cường đại không gì sánh được từ trên bầu trời giáng xuống, trong sát na bị cảm giác tử vong bao phủ. Trong đế đô Đại Linh phát ra vô số tiếng lệ khiếu kinh khủng giống như tận thế hàng lâm. Lúc này Kim Thai tôn giả đang ở trong một tòa cung điện, thế nhưng trong cung điện sát ma văng tung tóe, bị phủ cương chém thành vô số mảnh nhỏ, phủ cương cực lớn trực tiếp chém mạnh xuống đầu Kim Thai tôn giả. Kim Thai tôn giả cùng với 9 vị cường giả cái thế Phật môn để sử dụng pháp bảo lợi hại nhất của chính mình, đánh thẳng về phía phủ cương khổng lồ trên bầu trời hạ xuống. Âm âm âm âm âm âm. Liên tiếp vang lên tiếng bạo tạc, 10 bóng người văng ngược về phía sau, trong hư không xuất hiện vô số tia máu, 10 vị cường giả cái thế Phật môn trong sát na bị phủ cương chém trọng thương. Duy nhất chỉ có Kim Thai Tôn giả thụ thương nhẹ nhất, Phục Ma Thiền Trượng trong tay hắn đảo qua trong sát na tạo thành một đạo phủ cương vạn trượng, đập nát đại thế thiên địa ẩm chứa trong phủ cương của cổ thần chém xuống, thân ảnh chợt lóe, lại chạy trốn không còn bóng dáng. Bất quá cổ thần đã sớm dự liệu, sáu thanh tiên phủ trong tay đột nhiên biến mất không còn, sáu tay đồng thời oanh kích một trường về phía Kim Thai Tôn giả. Âm âm âm âm âm âm. Sáu đạo trưởng cương từ lòng bàn tay bắn ra, kim quang trương lên, lớn chừng vạn trượng, chính là bản nguyên kim ấm, đồng thời oanh kích thẳng về phía Kim Thai Tôn giả. Sát khí ngang dọc nhìn dặm, trong hư không vang lên tiếng rượu khốc lang hào. Một cỗ đại thế thiên địa bị Kim Thai Tôn giả đập tan, lại có một cỗ đại thế thiên địa khác phủ xuống đầu. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 841. Sinh chi đức. Bi áp cai đen. Kim Thai Tôn giả vừa mới chạy được khoảng cách vạn trượng đã bị bản nguyên kim ấm hoàn toàn che lại lối đi. Trách cũng không thể tránh, chỉ có thể đánh một trận. Hai tay Kim Thai Tôn giả cầm Phục Ma Thiền Trượng, mạnh mẽ đánh lên bầu trời, trường cương vạn trượng phóng lên cao, trong sát na đánh nát bấy ba đạo bản nguyên kim ấm. Thế nhưng cổ thần một lần nữa đánh ra ba trượng, càng nhiều bản nguyên kim ấm vỗ mạnh tới. Âm âm âm âm âm âm. Kim Thai Tôn giả chống đối không nổi, liên tục bị mấy đạo bản nguyên kim ấm bắn trúng, trực tiếp bị đánh chìm xuống dưới lòng đất. Pháp tắc sát lục cường liệt trong sát na tàn sát nhục thân, nguyên thần của hắn. Khi bản nguyên kim ấm thứ 5 hạ xuống, cổ thần liền cảm giác được sinh cơ của Kim Thai Tôn giả bị chặt đứt, mệnh tang hoàng tuyền. Đệ nhất cường giả Phật môn Kim Thai Tôn giả vẫn lạc. Năm đạo bản nguyên kim ấm của cổ thần trục xuống, ngay cả ngọn núi lớn phương viên hơn 10 dặm bên ngoài thiên thiền tự cũng bị nhấn chìm xuống dưới lòng đất. Toàn bộ mặt đất đã bị đánh ra một trường ấm cực lớn phương viên vạn trượng, sâu tới nghìn trượng, giống như một vực sâu thật lớn. Một đạo trường ấm này so với ngũ trường hồ do thành nhạc thủy trước kia biến thành còn lớn hơn 10 lần, sâu hơn 10 lần. Thi thể của Kim Thai Tôn giả đang ở chỗ giữa lòng bàn tay trường ấm, toàn thân bị đánh thành đống thịt nhão, giống như một tầng rác hơi mỏng. Lực sát thương của bản nguyên kim ấm quá mức bá đạo rồi, ẩn chứa sát lục chi nguyên, coi như là chư tử đại tiên hợp đạo thành công, bị bản nguyên kim ấm của cổ thần đánh đúng một trường cũng phải hao tổn sinh cơ, thân thể lẫn nguyên thần đều thương tổn, trong nháy mắt thương nặng. Thực lực của Kim Thai Tôn giả tuy rằng là tồn tại cường đại nhất trong số cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ, thế nhưng so với chư tử đại tiên thì kém vô cùng xa. Liên tục bị năm đạo bản nguyên kim ấm đánh trúng, tự nhiên tử vong trong nháy mắt, thần hình câu diệt, ngay cả thi thể cũng bị đập thành thịt nát. Một cây thiền trượng lóng lánh kim quang xuất hiện ngay bên cạnh thi thể Kim Thai Tôn giả, chính là Phục Ma Thiền Trượng. Đây là một kiện tiên bảo vô thượng, lực công kích vô cùng bá đạo, kim chi bản nguyên của cổ thần lợi hại không gì sánh được, cộng thêm thực lực của Kim Thai Tôn giả yếu hơn cổ thần rất nhiều, nhưng khi sử dụng cây trượng này có thể đánh tan được ba đạo trưởng cương bản nguyên, có thể thấy sự uy lực to lớn của Phục Ma Thiền Trượng. Nếu như cổ thần không có loại thần thông cổ thần như ba đầu sáu tay, sáu nay đều xuất hiện trong sát na có thể đồng thời bổ ra sáu đạo trưởng ấm, nói không chừng đã bị Kim Thai Tôn giả chạy thoát. Cổ thần nắm tay lại, một cự trường xẹp qua khoảng cách mấy vạn trượng, thu lấy Phục Ma Thiền Trượng bên trong hố sâu đen kịt. A! Cổ thần khẽ kêu một tiếng, hai mắt sáng nhu đuốc, hắn phát hiện trong thi thể thịt nát của Kim Thai Tôn giả mơ hồ có một đạo quang mang yếu ớt, bàn tay hút nhẹ, một chiếc nhẫn lấp lánh kim quang lập tức bay ra. Phục Ma Thiền Trượng và tiên giới màu vàng đều rơi vào trong tay cổ thần. Không vội vã quan sát, dưới chân cổ thần điểm nhẹ, thân thể xẹt qua vạn trượng, rơi vào trong thiên thiền tự. trong thiên thiền tự còn có một bộ phận mấy vạn tăng nhân chỉ có tu vi thần hải cảnh, mệnh tuyền cảnh và độ tư cảnh chỉ ít ở mấy chục người. Trừ những người này ra còn có 9 vị cường giả cái thế tràn đầy máu tươi toàn thân. Trong 9 người này, 5 người nằm trong vũng máu, đã không thể giãy giụa đứng dậy, hiển nhiên là bị trọng thương chí mạng. 3 người không ngừng chảy máu tươi, bị trảm sát chi phù tạo thành vết thương rất nặng. Pháp tắc phá hư cường đại liên tục tàn phá vết thương, cho dù là cường giả cái thế hợp đạo kỳ, không có thời gian mấy tháng cũng đừng mơ tưởng để vết thương khép lại. Nếu như muốn thương thế khỏi hẳn thì nhất định cần phải có thời gian trên dưới một năm, thậm chí vài năm. Chỉ có 2 người là tình huống tương đối tốt một chút, tuy rằng trên người loang lổ vết máu, nhưng đã ngừng chảy máu, thụ thương nhẹ nhất, sắc mặt trắng bệnh, nguyên khí đại thương. Lúc này, 9 vị cường giả cái thế Phật môn đã phân tán bên cạnh nguyên thần thánh tháp cao tới 9.900.000 trượng, trong ánh mắt để lộ vẻ chấn động và hoảng sợ thật sâu. Kim thai tôn giả thủ thương tương đối nhẹ, nhưng kết cục của chạy trốn hoàn toàn rơi vào trong mắt của 9 vị cường giả cái thế này, hiện tại ngay cả dũng khí chạy trốn bọn họ cũng không có. Về phần những tu sĩ Phật môn thiên thiền từ thời đại ngày nay, trong mắt càng thêm kinh khủng, sợ hãi. Thực lực cổ thần vừa mới biểu hiện vừa rồi thực sự khiến bọn họ quá mức chấn động, cho dù là tín ngưỡng chi quang bên ngoài thiên thiền tử cũng không thể chống đỡ được hắn. Chư tử đại tiên hợp đạo kỳ cần phải liên tục công kích dòng giã mấy tháng mới có thể phá vỡ được. Kết quả cổ thần dùng thời gian không tới một tháng, chỉ 21 ngày đã có thể phá mở rồi. Sau đó trực tiếp một phủ đánh 9 vị cường giả cái thế Phật môn trọng thương thảm trọng. Sau đó trong nháy mắt oanh kích hơn 10 đạo trưởng ấm màu vàng để nhất cường giả Phật môn kim thai tôn giả bị đánh thành thịt nát, thân hình câu diệt. Thần uy như vậy, cho dù là cường giả đạo môn, vu tộc đều khiếp sợ trừng mắt há mồm, huống chi là tu sĩ Phật môn. Lúc này đáy lòng bọn họ đang khiếp sợ run rẩy, rất sợ cổ thần càng thêm hung tính trực tiếp giết chết sạch sẽ bọn họ. Bởi vì từ thực lực cổ thần hiểu hiện ra vừa rồi, hiển nhiên đủ sức, thậm chí là dễ dàng diệt sạch toàn bộ thiên thiền tự, để thánh địa này từ nay về sau biến mất trên đời. Tựa như nghìn năm trước, thánh đình và Phật môn liên thủ đối phó với thánh địa đạo môn Thái Hư Cung, toàn bộ Thái Hư Cung, ngay cả một tu sĩ đạo môn cũng không hề lưu lại. Cổ thần dung hợp kim chi bản nguyên, kim chi bản nguyên ẩn chứa sát lục bản nguyên, cho dù là Bạch Đà Đại Đế cũng bị ảnh hưởng của kim chi bản nguyên suốt đời, giết người vô số, không chỉ có địch nhân, ngay cả bằng hữu cũng có không ít người chết trong tay hắn, phạm vào sát nghiệt ngập trời. Vì vậy cuối đời Bạch Đà Đại Đế mới tự trách, cuối cùng đưa mộ chủng của chính mình phong ấn dưới lòng đất 6 vạn trượng, viễn viễn không xuất thí. Trong suy nghĩ của tu sĩ Phật môn, cổ thần chính là một ma vương cái thế, nắm giữa sinh mệnh của bọn họ trong tay, thời thời khắc khắc tính mệnh của bọn họ cũng bị ma vương cái thế này uy hiếp. Cổ thần chuyển ánh mắt đảo qua mọi người trong thiên thiền tự, điều này khiến không ít tu sĩ Phật môn không tự chủ được dùng mình một cái. Bất quá cổ thần vẫn chưa hề để lộ ra dấu hiệu bản tính hung tàn dễ giết tóc. Kim chi bản nguyên tiến vào mệnh tuyền trong cơ thể cổ thần liền lập tức dung hợp hoàn mỹ với tam đại bản nguyên thủy, hỏa, mộc. Dưới sự ảnh hưởng của tiên thiên linh bảo càn khôn ngọc bích, kim chi bản nguyên căn bản không thể nổi dậy bất luận sóng gió gì. Ánh mắt của cổ thần từ trên người tu sĩ Phật môn thu hồi lại, rơi vào nguyên thần thánh tháp cao 9.999 trượng, nói: bản tọa có đức hiếu sinh, sẽ không mở sát giới đối với tu sĩ Phật môn. Phật hiểu dạy mọi người hướng thiện, bản ý là tốt, thế nhưng không nên trói buộc tâm linh người khác, không nên trói buộc tư tưởng, lại càng không nên vọng tán thiên mệnh, khiến thế gia có phân chia chủ nô. Không ai là nô lệ trời sinh, từ hôm nay trở đi chế độ nô lệ khắp đại linh phải bị hủy bỏ, tất cả phàm nhân đều có thổ địa phân phối công bằng, đều có thể thoát khỏi tình huống hiện tại, có thể giành được cơ hội sinh tồn tốt đẹp. Phật môn mở rộng cửa lớn, pháp truyền thiên hạ, không có phân chia quý tiện, không có phân chia cao thấp, người có tiên căn đều có thể tu đạo, chúng sinh thiên hạ đối xử bình đẳng. Người trời sinh có mệnh quý tiện khác nhau, điều này làm sao có thể đối xử bình đẳng? Một vị tu sĩ Phật môn nguyên thần kỳ thanh âm có chút run run nói, tuy rằng hắn rất sợ hãi cổ thần thế nhưng phần tư tưởng trời sinh có mệnh trong lòng hắn đã ăn vào quá sâu, trong lúc nhất thời vô luận như thế nào cũng không thể thay đổi được. Nghe cổ thần nói hắn có hiếu sinh chi đức, vì vậy gan lớn nói một câu. Bàn tay cổ thần nắm lại, một thủ trưởng xẹt qua nghìn trượng, mạnh mẽ nắm lấy gã tu sĩ Phật môn này trong tay. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, một chảo của cổ thần đã lập tức bóp nát mấy gã tu sĩ Phật môn, thần hình câu diệt. Ánh mắt cổ thần nhìn quét qua tu sĩ Phật môn quát lớn. Bản tọa có hiếu sinh chi đức, cũng có thiết huyết chi tâm, người không theo, giết không tha. Ai dám không theo? Trong lòng mấy vạn tu sĩ Phật môn giật thót, hình tượng hiếu sinh chi đức của cổ thần trong lòng bọn họ lập tức chuyển biến thành ma vương thiết huyết, cùng kêu lên nói. Không dám, không dám. Các ngươi thì sao? Ánh mắt cổ thần chuyển hướng sang chín vị cường giả cái thế. Cổ chiến thần có thể tha cho chúng ta một mạng, chúng ta cảm kích vô cùng, từ nay về sau lấy cổ chiến thần vi tôn, không dám phản bội. Chín vị cường giả cái thế cùng nói. Cổ thần nói, tốt, pháp truyền thiên hạ, không phân biệt quý tiện, quá trình đối xử chúng sinh thiên hạ bình đẳng sẽ giao cho các ngươi đi làm. Bản tọa ở trong thiên thiền tự, nghỉ ngơi lấy lại sức, củng cố tu vi, cần bế quan một đoạn thời gian, ta sẽ phái người đi kiểm tra tình huống khắp đế đình Đại Linh, nếu có vi phạm tất giết chết không tha. Không dám, chúng ta nhất định tận tâm làm việc. Chín vị cường giả cái thế nói. Lúc này cổ thần không chỉ là thủ lĩnh đạo môn chiến thần vu tộc, toàn bộ Phật môn cũng lấy hắn vi tôn. Thế lực thánh đình bao gồm cơ gia cùng với nho môn thánh gia, còn có chư tử thế gia và ma môn dựa vào thực lực so với Phật môn cường đại hơn rất nhiều. Đồng thời Ngọc Tiêu Thành còn có Hảo Nguyên Thiên Cương trấn ma đại trận bảo hộ. Trận pháp này tùy theo thực lực của tu sĩ bày binh bố trận mạnh yếu mà biến hóa. Cổ thần đã từng lẻn vào Ngọc Tiêu Thành. Khi đó cường giả thượng cổ chưa ra ngoài, chúc tu sĩ khống chế Hảo Nguyên Thiên Cương trấn ma đại chỉ là cường giả độ hư cảnh đằng vân kỳ, giá vụ kỳ, thậm chí còn có không ít tu sĩ mệnh tuyển cảnh, mà hiện tại chí ít cũng là cường giả siêu cấp hư không hậu kỳ, thậm chí là cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ. Tự nhiên Hảo Nguyên Thiên Cương trấn ma đại có uy lực lớn hơn rất nhiều. Cổ thần có nắm chắc công phá đối với tín ngưỡng chi quang của Phật môn, thế nhưng không có nắm chắc công phá Hảo Nguyên Thiên Cương trấn ma đại của Thánh Đình. Cuộc chiến đấu đối với Kim Thai Tôn giả không có bao nhiêu kịch liệt, đối với việc cổ thần củng cố tu vi chưa sinh ra bao nhiêu tác dụng. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là trước tiên củng cố tu vi, sau đó lấy thổ chi bản nguyên bên trong hiên viên mộ chủng ra ngoài, như vậy bản nguyên ngũ hành hợp nhất. Đến lúc đó đánh hạ thánh đình so với hiện tại dễ dàng hơn rất nhiều. Cổ thần nghỉ tạm ngay tại thiên thiền tự, để cường giả đạo môn, vu tộc giám sát tu sĩ Phật môn hủy bỏ chế độ nô lệ. Hắn thì tiến vào khu vực thời gian gia tốc gấp 10 lần trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ tư. Tứ nữ thư tử Uyên Tiểu Bạch, Mông Tiên Âm, Tử Ngọc còn đang bế quan luyện hóa dược lực ngộ thư đan. Cổ thần không hề quấy rối, không ra bên trong bảo tháp rất rộng rãi. Cổ thần đứng lại tại một khu vực riêng biệt, trước tiên lấy tiên giới màu vàng của Kim Thai Tôn giả ra ngoài. Trên tiên giới màu vàng này có khắc hai chữ Tu Di, cổ thần gọi nó là Tu Di tiên giới. Tiên lực thuần dương dũng mãnh tràn vào Tu Di tiên giới, rất nhanh đã hủy diệt lạc ấm tiên lực của Kim Thai Tôn giả lưu lại. Một không gian cực kỳ rộng lớn xuất hiện trong cảm giác của cổ thần. Rất nhiều bí điển Phật hiệu, linh đan tiên dược, pháp bảo tiên bảo cùng với đủ loại kim trúc, tài liệu pháp bảo, linh thạch. Còn có hơn 10 hạt châu phát quang lòe lòe, mỗi một hạt châu đều lớn chừng nắm tay, bên trong dân trào lực lượng thuần khiết, chính là Xá Lợi do Cao Tăng Phật Môn Bàn Niết lưu lại. Trong lòng cổ thần thỏa mãn cười cười, đây là một bút tài nguyên tương đối lớn, cổ thần có chí muốn thành lập một thánh địa vượt qua tam đại thánh địa Phật, Đạo, Nho cần phải có rất nhiều tài nguyên, những thứ này đều có tác dụng vô cùng quan trọng. Đồng thời cổ thần dẹp xong thiên thiền tự là thánh địa Phật môn, hẳn là có bảo tồn không ít tài nguyên tu chân, còn có 9 vị cường giả cái thế Phật môn, bọn họ là cường giả thời đại thượng cổ, trên người đều có tiên giới không gian, mỗi người hẳn là đều có không ít tài nguyên các loại. Cổ thần thu hồi lại tu vi tiên giới, bắt đầu bế quan tu luyện củng cố tu vi. Thời gian trôi qua, cổ thần bế quan tu luyện củng cố tu vi trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, thời gian vượt qua một năm lại một năm. Cổ thần vật ngã lưỡng vong, hầu như đã quên đi thời gian trôi qua. Thoáng chốc, 10 năm vụt bay, 20 năm trôi đi, 30 năm trôi đi. Thời gian cổ thần bế quan càng lúc càng lâu dài, ý thức và thực lực thực tế của hắn càng lúc càng thêm hòa hợp, tu vi cũng từ từ củng cố. Dưới hiệu quả cường đại của Càn Khôn Ngọc Bích Kim Chi Bản Nguyên và Tam Đại Bản Nguyên Thủy, Hỏa, Mộc càng lúc càng hòa hợp, có một loại xu thế xung hợp làm một, hiệu quả bế quan lúc này so với trước đây lớn hơn rất nhiều. Có lẽ chỉ cần thời gian trên dưới 100 năm, cổ thần có thể hoàn toàn củng cố tu vi, đồng thời còn đạt tới cảnh giới hư không trung kỳ đỉnh phong, như vậy mượn thổ y bản nguyên đề thăng căn cơ cũng sẽ tương đối vững chắc. Không biết từ một ngày đêm nào bắt đầu, cổ thần cảm giác được trong minh minh có một cỗ lực lượng dần dần phủ xuống trên người hắn. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 842. Tăng lên 10 lần. Bi áp cai đen. Vừa mới bắt đầu, cỗ lực lượng này nhỏ bé như sợi tơ, phi thường yếu nhược. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, cỗ lực lượng này bắt đầu từ từ biến hóa mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc ban đầu, cỗ lực lượng nhỏ bé yếu ớt kia không khiến cổ thần chú ý. Thế nhưng theo cỗ lực lượng càng lúc càng cường đại, suốt cuộc cũng có một ngày, cỗ lực lượng này khiến cổ thần phải coi trọng. Nguyên bản lực lượng yếu ớt giống như sợi tơ trải qua hơn 10 năm tích lũy đã biến thành khí thế dòng sông chảy trồm, từ trong hư không minh minh ào ào dung nhập vào trong cơ thể cổ thần. Là lực lượng tín ngưỡng. Trong lòng cổ thần sợ hãi than, cỗ lực lượng này phủ xuống người hắn khiến hắn có thể chạm tới ngọn nguồn lực lượng, chính là vô số chúng sinh khắp đế đình đại linh. Cổ thần bế quan trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp mấy chục năm, tiên giới cổ hoang mới chỉ trôi qua thời gian vài năm mà thôi. Thời điểm này Phật môn đang trong tình thế mạnh mẽ hủy bỏ chế độ nô lệ, tất cả thổ địa đều theo bình quân phân phối tới tay vô số chúng sinh, mặc kệ là nô lệ hay là chủ nô đều đối xử bình đẳng với nhau, để bọn họ tự lực cánh sinh. Đế đình Đại Linh, số lượng nô lệ chiếm tuyệt đại đa số. Hầu như có khoảng hơn 100 ức nhân khẩu, số lượng nô lệ đủ chí ít có 100 ức trở lên, tỷ lệ chủ nô và nô lệ là 1 trên 100. Những nô lệ này chưa từng bao giờ tưởng tượng qua sẽ có một ngày đêm bọn họ không còn là gia súc, bọn họ có thể sở hữu thổ địa của chính mình, bọn họ nắm giữ số phận của chính mình mà không phải bị quý tộc tùy ý nắn bóp trong tay, giống như con chó nhỏ, lúc nào cũng có thể bị giết chết. Vô luận ước thúc Phật hiểu gì gì đó cũng kém xa so với loại cảm giác sùng bái chân thành thuần khiết nhất từ đáy lòng bọn họ sau khi thu được tự do. Tất cả nô lệ thu được tự do đều biết rằng người chủ đạo của cuộc cải cách lần này chính là cổ thần. Cường giả đạo môn, vu tộc đã sớm truyền rộng tin tức cổ thần đánh chết kim thai tôn giả trưởng quản Phật môn, hủy bỏ tất cả chế độ nô lệ, khắp thiên hạ không ai không biết. Cổ thần trong lòng chúng sinh đế đình đại linh đã là tồn tại giống như thần linh, bọn họ đối với hắn như thần tín ngưỡng vô cùng thuần khiết tự nhiên. Trói buộc tâm linh làm sao có thể so sánh được với trả tự do tâm linh. ước thúc tín ngưỡng làm sao có thể so sánh được với chủ động tín ngưỡng. Lực lượng phủ xuống trên người cổ thần chính là lực lượng tín ngưỡng của chúng sinh khắp đế đình Đại Linh. Đây là tín ngưỡng chủ động phát ra từ linh hồn. Đế đình Đại Linh vô cùng rộng lớn, phương viên hơn 10 vạn dặm, nhân khẩu hơn 100 ức. Hủy bỏ chế độ nô lệ cần phải có thời gian. Theo thời gian đẩy mạnh, càng lúc càng có nhiều nô lệ chiếm được tự do. Bọn họ hồn nhiên cảm tạ đối với cổ thần, đối với cổ thần chủ động tín ngưỡng chân thành nhất, khiến ố lực lượng tín ngưỡng kia càng lúc càng trở nên to lớn hơn. Cuối cùng, từ nhỏ bé như sợi tơ biến thành dòng sông chảy xiết. Ngoại trừ thủy tổ Phật Môn Nguyên từ thời đại Thái Cổ, Phật Môn chưa từng có người nào có thể thu được tất cả tín ngưỡng chúng sinh như vậy. Tuy rằng đại bộ phận chủ nô đối với cổ thần có thể nói là hận thấu xương, thế nhưng số lượng chủ nô so sánh với số lượng nô lệ khổng lồ quả thực nhỏ bé không đáng kể. Tu sĩ Phật Môn thu được lực lượng tín ngưỡng cũng không thể dung nhập lực lượng tín ngưỡng vào trong thực lực của chính mình, chỉ có thể dung ngự lực lượng tín ngưỡng coi như sử dụng ngoại lực. Ví dụ ngưng tụ thành Phật quang, huyền phù trên đỉnh đầu, tu sĩ Phật Môn tu vi mệnh tuyển cảnh có thể mượn vào ngoại lực Phật quang này để đạp trên hư không mà đi. Nhưng cổ thần thì không. Trên người cổ thần có càn khôn ngọc bích, đây chính là một kiện tiên thiên linh bảo. Cho dù là Côn Ngô tiên đế cũng phi thường coi trọng tiên thiên linh bảo này. Tuy rằng không hề có lực công kích nào, thế nhưng tác dụng của càn khôn ngọc bích lại phi thường to lớn. Có thể nói tác dụng của càn khôn ngọc bích đối với cổ thần còn to lớn hơn chiến thần lệnh. Tuy rằng cả hai đều là tiên thiên linh bảo, thế nhưng không có càn khôn ngọc bích, cổ thần căn bản không có khả năng dung hợp được bản nguyên ngũ hành. Đừng nói là tứ đại bản nguyên, ngay tại thời điểm cổ thần thu được một chi bản nguyên, bởi vì tam đại bản nguyên bài xích lẫn nhau khiến bảo thể mà chết, rơi vào kết cục thần hình câu diệt, thân tử đạo tiêu. Càn khôn ngọc bích tựa hồ chính là bản nguyên nhất trong năng lượng bản nguyên vũ trụ, có thể dung hợp tất cả năng lượng, pháp tắc, vật thể, lực lượng khác nhau. Tín ngưỡng lực cũng không ngoại lệ. Tất cả tín ngưỡng đều phủ xuống người cổ thần cũng không phải luyện thành ngoại lực mang theo bên cạnh, mà trực tiếp hấp thu lực lượng tín ngưỡng vào trong cơ thể cùng với tiên lực thuần dương trong cơ thể chính mình dung hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Theo đó, cổ thần hầu như có thể phát huy ra lực lượng tín ngưỡng hoàn mỹ nhất, đồng thời làm ít công nhiều, không giống như cường giả Phật Môn, ngưng tụ thành lực lượng ngoài thân, làm nhiều công ít. Cổ thần liên tục hấp thu lực lượng tín ngưỡng, đồng thời củng cố tu vi, thực lực tiếp tục tăng trưởng rất nhanh. Xem ra không cần thời gian trăm năm, tối đa cần 50-60 năm ta đã có thể triệt để củng cố tu vi hư không trung kỳ, đồng thời còn có thể bước vào hư không trung kỳ đỉnh, thực lực chí ít cũng đề cao 10 lần, không cần mượn cửu sát đô thiên đại trận đã có thể so sánh được với những cường giả cái thế tầng thứ nhất giống như Cơ Lăng hư thánh ưng đại vương rồi. Trong lòng cổ thần vui vẻ. Nguyên bản cổ thần cần phải bước vào hư không hậu kỳ mới có thể so sánh được với những cường giả cái thế tầng thứ nhất như Cơ Lăng hư, thế nhưng hiện tại mới chỉ có tu vi hư không trung kỳ đỉnh đã đạt tới trình độ như vậy, thực lực tăng lên không chỉ 10 lần. Hoàn toàn hấp thu lực lượng tín ngưỡng, dung nhập vào thực lực bản thân, cổ thần cũng không biết thời đại Thái Cổ đã từng có cổ Phật nào sở hữu tiên thiên linh bảo giống như Càn Khôn Ngọc Bích có thể hấp thu lực lượng tín ngưỡng. Thế nhưng từ thời đại Thượng Cổ tới nay, từ cổ chí kim tuyệt đối không có bất cứ người nào hấp thu được lực lượng tín ngưỡng, cổ thần chính là đệ nhất nhân. Thời gian tiếp tục đẩy mạnh về phía trước. Thoáng qua, lại là 10 năm theo gió thổi. Cổ thần trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp đã bế quan tròn 46 năm. Thực lực so với lúc bước vào hư không trung kỳ đã tăng lên gần 10 lần, xem ra chỉ cần tối đa 10 năm là ta có thể triệt để củng cố tu vi bước vào hư không trung kỳ đỉnh phong, khi đó có thể thu thổ chi bản nguyên, một lần nữa đề cao tu vi. Trong lòng cổ thần mừng thầm. Hơn 40 năm vừa qua, tứ nữ hư tử Uyên, Mông Tiên Âm Tiểu Bạch, Tử Ngọc đã sớm hoàn toàn luyện hóa Ngộ Hư Đan, tu vi toàn bộ đều bước vào đẳng vân hậu kỳ, rời khỏi bảo tháp tầng thứ tư, tiến vào trong ngũ hành chi tháp tu luyện, chờ một mạch củng cố tu vi liền có khả năng một lần nữa luyện chế Ngộ Hư Đan, nhất cử đột phá tới giá vũ sơ kỳ. Từ lâu Cổ Thương Không đã hấp thu toàn bộ lực lượng của Phệ Cốt Hoa, vượt qua lô kiếp để ngũ trọng. Lực lượng pháp tắc ẩn chứa bên trong Phệ Cốt Hoa phi thường cường đại. Sau khi bước vào đẳng vân sơ kỳ còn có rất nhiều lực lượng dư thừa, Cổ Thương Không tiếp tục bế quan triệt để luyện hóa Phệ Cốt Hoa, tu vi hẳn là còn có thể tăng trưởng thêm bước nữa. Ngày hôm nay Thiên Thiền Tự có một khách nhân tới, là Đại Thống Lĩnh Long tộc Ngô Tinh. Cổ thần ngừng bế quan đi ra nghênh tiếp, nếu là người khác, lúc này cổ thần khẳng định sẽ không ra gặp mặt. Ngô Tinh đại ca giá lâm, tiểu đệ hoan nghênh. Vừa ra khỏi Như Ý Linh Lung bảo tháp, gặp được Ngô Tinh, cổ thần lập tức ôm bền cười ha ha. Cổ thần xuất hiện, ánh mắt Ngô Tinh đột nhiên cả kinh, nói: Cổ thần lão đệ, ngắn ngủi vài năm không thấy, không chỉ lão đệ phá tan Phật môn chém giết Kim Thai tôn giả, thực lực của lão đệ dĩ nhiên đã tăng trưởng tới mức độ này. Không hề có lực lượng đô thiên cửu sát phù thể mà đã so sánh được với cường giả cái thế tầng thứ nhất. Lần cuối cùng cổ thần và Ngô Tinh gặp lại, tu vi mới chỉ là tư không sơ kỳ, khi đó so với cường giả cái thế bình thường cũng còn có một đoạn khoảng cách nhất định, lúc này mới trôi qua gần 5 năm mà tu vi đã bước vào tư không trung kỳ đỉnh. Tuy tu vi chỉ đề cao một tầng, thế nhưng thực lực đề cao hơn 10 lần, so với cường giả cái thế tầng thứ nhất đã không hề thua kém. Chỉ vào thực lực bản thân, tiên giới cổ hoang lúc này cũng chỉ có Ngô Tinh và Thiên Mục Đại Vu có thể áp qua một đầu so với cổ thần. Hơn 4 năm không thấy, thực lực của Ngô Tinh so với lúc bước vào hợp đạo kỳ lại tăng trưởng rất nhiều, tu vi đã củng cố hơn không ít, mơ hồ vượt qua Thiên Mục Đại Vu. Cổ thần chiến đấu với địch nhân trên cơ bản đều dựa vào lực lượng đô thiên cửu sát phù thể, hoàn toàn không phải là thực lực chân chính của cổ thần, vì vậy khi giao đấu với nhau, hiệu quả củng cố tu vi không lớn, mà mỗi lần Ngô Tinh chiến đấu đều là dựa vào thực lực bản thân trạng thái đỉnh phong, không ngừng kích thích như vậy, có thể đề cao tốc độ củng cố tu vi, có thể thu được hiệu quả rất lớn trong các cuộc chiến đấu kịch liệt. Cổ thần khẽ cười nói: Thực lực của đại ca Ngô Tinh cũng tiến triển cực nhanh, tiêu để so sánh với đại ca còn kém rất xa. Trên mặt Ngô Tinh hiện vẻ xấu hổ, nói: Cổ thần lão đệ mới có tu vi gì? Chỉ là tư không trung kỳ mà thôi, lão đệ đề cao một cấp độ lập tức vượt qua ta rồi. Lão đệ mới chân chính là một ngày nhìn rằm, thực lực của ta tăng trưởng so với lão đệ quả thực giống như rùa bò, nếu như ta muốn đề cao tu vi, chỉ có hợp thành đạo của chính mình, nhưng nói dễ vậy sao? Tu sĩ hợp đạo kỳ có thọ mệnh quá vạn năm, thế nhưng trên vạn năm trôi qua, 10 tu sĩ hợp đạo sơ kỳ cũng không nhất định có một người hợp đạo thành công. Thời đại thượng cổ, tu sĩ hợp đạo sơ kỳ không hề ít, nhưng chư tử đại tiên hợp đạo thành công lại có bao nhiêu người? Lão đệ mới chỉ đạt tới hư không trung kỳ, còn có rất nhiều không gian dễ dàng đề cao. Thấy Ngô Tinh lộ vẻ mặt xấu hổ, cổ thần chuyển đề dài, hỏi: Đại ca tìm ta có chuyện gì? Sắc mặt Ngô Tinh nghiêm túc, nói: Ta liên tục trải qua vài lần đại chiến, lại bế quan mấy năm tu vi củng cố tạm thời lâm vào trạng thái bình cảnh, muốn thu được đột phá bước nữa nhất định phải có thời gian bế quan đáng kể. Trận chiến tại Kim Long Nhai đã trôi qua mấy năm, phản đầu ngao dương của long tộc ta vẫn đang nhơn nhơn trong yêu tộc, ta đến đây xin lão để trợ giúp một tay, đánh vào thiên đình giết chết ngao dương. Nếu Ngô Tinh muốn thực lực tiếp tục tiến bộ bước nữa, cần phải có thời gian bế quan đáng kể, trong lòng tự nhiên không muốn ngao dương tiếp tục ung dung bên ngoài. Thế nhưng, cho dù long tộc có hai vị cường giả cái thế tầng thứ nhất, nhưng thực lực yêu tộc vô cùng cường đại, cho dù khuyên hết toàn bộ lực lượng long tộc thì cũng khó đánh được thiên đình yêu tộc, hầu như chắc chắn rơi vào kết quả lưỡng bại câu thương. Để giết chết một phản đồ mà vẫn lạc rất nhiều cường giả long tộc, hiển nhiên là một chuyện Ngô Tinh không muốn thấy. Vì vậy, Ngô Tinh đến đây tìm cổ thần. Hai thế lực lớn đối chiến, hỗn loạn với nhau, coi như là một phương thắng lợi thì cũng sẽ có một phương tử thương. Xông vào thiên đình, đánh chết Ngao Dương, gióng trống hô chiêng công kích hiển nhiên không thích hợp. Tốt nhất là lấy một số ít tinh anh nhất đánh vào thiên đình mới có thể đảm bảo được trong lúc hỗn loạn tự thân an toàn, sau đó đánh chết mục tiêu đã định. Ngô Tinh vừa nói xông vào thiên đình, giết chết Ngao Dương, trong ánh mắt cổ thần hiện lên một đạo quang mang, nói: "Được. Trước kia đám người Kim Thai lão cẩu, Thánh Ưng lão cẩu truy sát ta, ta đã nói chung quy có một ngày giết chết đám lão cẩu này, đánh chết Kim Thai lão cẩu là người thứ nhất, thứ hai chính là Thánh Ưng lão cẩu rồi, còn có hai lão cẩu Cơ Lăng Tư, Thiên Mục đại vu, chúng ta cùng nhau xông vào thiên đình, đại ca giết phản đầu Ngao Dương, ta giết lão cẩu Thánh Ưng." Cổ thần đáp ứng, tựa hồ ở trong dự liệu của Ngô Tinh, lập tức nói: "Đi thánh đình yêu tộc, ngoại trừ ta cùng với lão đệ còn có đại trưởng lão Long Nguyên, ba người chúng ta liên thủ với nhau cũng đủ nháo thiên đình một hồi long trời lở đất rồi." Cổ thần nói: "Lúc này xông vào thiên đình, ta sẽ không sử dụng cửu sát đô thiên đại trận, ta muốn bằng vào lực lượng của bản thân đánh chết Thánh Ưng lão cẩu, đạt tới mục đích ma luyện thân thể, hoàn toàn củng cố tu vi bản thân, một hồi sinh tử đại chiến có thể giúp ta giảm bớt bế quan 10 năm. Ngô Tinh gật đầu, nói: "Chỉ khi ma luyện trong đại chiến sinh tử mới có thể phá huy được thực lực cảm ngộ lớn nhất của bản thân, bất quá, để an toàn, cổ thần lão đệ tốt nhất lão đệ nên mang theo thành viên cấu thành cửu sát đô thiên đại trận bên người để đề phòng vạn nhất." "Điều này tự nhiên." Cổ thần gật đầu, lập tức hư không truyền âm triệu tập 9 vị cường giả cấu thành cửu sát đô thiên đại trận trở về, để bọn họ tiến vào trong Như Ý Linh Lung bảo tháp, sau đó liền khởi hành tiến vào thiên đình yêu tộc. Cổ thần và Ngô Tinh có tốc độ phi độn rất nhanh, chốc lát đã vượt qua trung thổ tiến vào đông hoang, tiến vào trong dãy núi Liên Thiên, hạ xuống phủ cận đỉnh thiên phong. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 843. Xông vào thiên đình. Bi áp cai đen. Đại trưởng lão Long Nguyên đã sớm chờ đợi tại nơi này, ba người gặp mặt bắt chuyện với nhau một chút, sau đó thân ảnh chợt lóe, nhất thời xuất hiện trên đỉnh thiên phong. Gió lạnh thét gào, tuyết trắng bay tán loạn, mặt đất một mảnh băng sương, đây chính là cảnh tượng trên đỉnh Liên Thiên. Chỗ vào thiên đình yêu tộc chính là nơi này. Tạo nghệ trận pháp của cổ thần so với lần tiến vào thiên đình trước đây hoàn toàn không giống nhau. Trận pháp tiến vào thiên đình hoàn toàn không thể làm khó được hắn, không cần sử dụng phá thiên chỉ phá trận. Cổ thần dẫn theo Ngô Tinh và Long Nguyên lên đỉnh núi Thiên Phong, dựa theo trận thế vòng vo qua lại trên dưới trăm bước liền xúc động trận thế, tư không bốn phía biến ảo, trời đất xoay chuyển, ba người xuyên toa qua không gian, xuất hiện trong một tiểu thế giới phương viên chỉ mấy trăm dặm. Nơi này biển mây bao phủ, vô số ngọn núi quay ngược, huyền phù trong mây trắng, giống như tiên cảnh nhân gian. Trên ngọn núi quay ngược là một mảnh đại địa, trên phiến đại địa này có hoa có cỏ có nước, thành lập một cung điện thật lớn tại giữa trung u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. Phiến đại địa có một tòa cung điện nổi bật, trước điện là một khối biển lớn, trên biển có khắc hai chữ yêu văn cực kỳ to lớn. Thiên đình. Đây chính là thiên đình yêu tộc bên trong Côn Ngô bí cảnh. Thiên đình yêu tộc hiện tại xưa không bằng nay, đủ có gần 50 vị cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ trong thiên đình, mỗi một tòa cung điện đều có một vị cường giả cái thế tồn tại. Người nào dám to gan xông vào thiên đình? Ba người cổ thần, Ngô Tinh, Long Nguyên vừa mới xuất hiện trong thiên đình liền có một thanh âm hét lớn từ trong một tòa cung điện gần nhất truyền tới. Lập tức có một đạo thân ảnh từ trong tòa cung điện này lao vọt ra ngoài.